Chương 1372, bị trấn áp. Tiên Thiên Linh Bảo bản thể công kích cùng sử dụng Tiên Thiên Linh Bảo tản ra khí thế đối địch, vậy tuyệt đối là hai khái niệm, lại như là một người dùng miệng thổi khí cùng trực tiếp phiến một cái tát là hai khái niệm như thế. Ầm. Thiên địa càn khôn phá nát, hư không dao động, Đông Hải Long Quân đòn đánh này bị Hổ Thần tay bắt tiếp được, cái kia vô thượng Long Châu trong nháy mắt bị đánh bay, cưỡi ở Đông Hải Long Quân trên người Ngọc Độc Tú cũng bị này táo kỉnh dư âm cho đánh bay. Hừ, Đông Hải Long Quân cu nở dê chỉ đến như thế, nếu bàn về thần thông, bản tọa vô địch thiên hạ, nếu là bản tọa chứng tha nhờ tiên đạo, ngươi này chết cá trạch cho bản tọa sách giày cũng không xứng. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngụm ma u tươi, một đôi mắt trào phúng nhìn Đông Hải Long Quân, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo. Không cần nói nhiều, trực tiếp chấn áp Diệu Tú, không muốn lại cho Diệu Tú trêu chọc sai lầm cơ hội, chỉ cần đem chấn áp, không sợ tiểu tử này không nói ra bất tử thần dược vị trí nơi. Nhìn thấy Đông Hải Long Quân sung huyết con mắt, dung chuyển khí thế, Thái Nguyên giáo tổ nhảy ra ngoài, chỉ lo Ngọc Độc Tú bị nổi giận bên trong Đông Hải Long Quân cho giết chết, trong tay một hạt châu tỏa ra đạo đạo tiên cơ, bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về Ngọc Độc Tú kéo dài bao phủ mà đi. Nhìn Thái Nguyên giáo tổ công kích, Ngọc Độc Tú cổ tay hơi động, nhịn xuống sử dụng kim cương chắc kích động, bây giờ các vị cường giả vây lại, coi như là sử dụng kim cương chắc cũng khó có thể sửa đổi đại cục, chẳng bằng đem kim cương chắc cho rằng đòn sát thủ, lưu làm chuyển thế chi sau sống lại binh khí. Kim cương chắc trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thu hồi đến, nhìn Thái Nguyên giáo tổ chấn áp mà xuống Tiên Thiên Linh Bảo, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở rộng, các vị chuẩn tiên cùng nhau triển khai lực lượng pháp tắc, đem thần thông ra chỉ ở Ngọc Độc Tú trong tay trái, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, lại trong nháy mắt ngăn cản cái kia không ngừng giảm xuống Tiên Thiên Linh Bảo. Nhìn không ngừng buông xuống Tiên Thiên Linh Bảo, Ngọc Độc Tú cái trán mồ hôi một chút nhỏ xuống mà ra, này Tiên Thiên Linh Bảo uy năng thực sự là ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu. Nếu là không sử dụng thủ đoạn đặc thù, sợ là khó có thể ngăn cản được giáo tổ Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ là như sử dụng Tiên Thiên Phù Tang Mục hoặc là Kim Cương Trác, đợi ta chuyển thế chi sau, hai món báu vật này nhưng không thể lại dùng, không phải vậy tất sẽ bị các vị giáo tổ giết chết. Ngọc Độc Tú trong lòng mọi cách suy tư cân nhắc, chung quy là không có sử dụng bản mệnh pháp bảo, chỉ là chỉ bằng vào trong lòng bàn tay mười mấy vị chuẩn tiên sức mạnh cùng nhau ngăn cản Tiên Thiên Linh Bảo. Trấn áp. Không sai a, không hổ là nhất chi độc tú. Ở bản tọa Tiên Thiên Linh Bảo trấn áp bên dưới lại còn có sức phản kháng, chỉ là không thể không nói cho ngươi một kiện rất tàn khốc sự tình. Này Tiên Thiên Linh Bảo uy năng, bản tọa 1/10 đều không có phát huy được. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt tràn đầy hí ngược, Tiên Thiên Linh Bảo buông xuống thần quang không ngừng dày đặc, chỉ nghe Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong ầm ầm ầm vang lên không ngừng, tiếp theo liền nhìn thấy. Trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả ở Tiên Thiên Linh Bảo uy năng bên dưới dồn dập nổ tung. Giáo tổ quá mạnh mẽ. Vô thượng cường giả bên dưới vạn vật đều là run rế, cường có chút làm người tuyệt vọng. Âm Ngọc Độc Tú cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành bột mịn, huyết nhục bay múa đầy trời. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy các vị vô thượng cường giả tiên cơ phảng phất là từng cái dây thừng giống như vậy, ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể khiếu huyệt trong kinh mạch qua lại, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú phong ấn lại, trong cơ thể pháp lực vững vàng bị khóa chặt trong cơ thể, khó có thể để tụ sức mạnh. Tiểu tử, hồi này biết vô thượng cường giả lợi hại đi, trước đây bản tọa bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi, ngươi còn tưởng là thật. Thái Nguyên giáo tổ thu hồi Tiên Thiên Linh Bảo, đầy mặt hí ngược nhìn Ngọc Độc Tú. Trong cơ thể pháp lực bị trấn áp, thần thông trở thành không có dễ chi nguyên, khó có thể phát huy ra uy lực, Ngọc Độc Tú chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không để ý tới Thái Nguyên giáo tổ. Diệu Tú, bây giờ đã đến mức độ này, ngươi không có lựa chọn, ngươi nếu là giao ra bất tử thần dược, cùng với bất tử thần dược phương pháp luyện chế, còn có huyền hoàng khí, chúng ta có thể đưa linh hồn của ngươi tiến vào luân hồi, không phải vậy không trách chúng ta lòng dạ độc ác, chỉ có thể rút hồn luyện phách. Thái Ất giáo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn Ngọc Độc Tú. Diệu Tú bây giờ liền ở ngay đây, huyền hoàng khí cùng bất tử thần dược bực này quý giá đồ vật, tất nhiên bên người mang theo, chúng ta siêu siêu Diệu Tú thân thể là tốt rồi, nếu là trên người không có, lại nói cái khác. Tây Hải Long Quân một trận cười gian, một bước lên trước xuề bàn tay ra liền muốn ở Ngọc Độc Tú trên người tìm tòi. Châm đã. Này Diệu Tú chính là ta nhân tộc trấn áp, tìm tòi việc không nhọc Long Quân động thủ, ta nhân tộc chính mình liền sẽ động thủ. Thái Nhất giáo tổ lên trước một bước, ngăn Tây Hải Long Quân bàn tay. Ừ, Tây Hải Long Quân biến sắc, các ngươi nhân tộc xưa nay giả dối, nếu là đan dược này cùng huyền hoàng khí rơi các ngươi trong tay, các ngươi cũng sẽ không bé ngoan giao ra đầy phân cho ta Tứ Hải cùng Mãng Hoang, các ngươi làm việc ta Tứ Hải không yên lòng a. Tây Hải Long Quân, lẽ nào ngươi Tứ Hải coi là thật muốn cùng ta nhân tộc mỗi người đi một ngả? Chết để là địch không được. Thái Đấu giáo tổ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi mắt bên trong ánh sao xẹt qua huyền ảo quy tích, kinh sợ Tây Hải Long Quân. Ta Tứ Hải cùng Thái Thủy đạo nháo bài một khắc đó, chúng ta sẽ không có chỗ giảng hòa, ta tứ hải không có lựa chọn khác, chỉ có thể một con đường đi tới Hắc Bắc Hải Long Quân một bước lên trước, cùng Tây Hải Long Quân sóng vai đứng thẳng, đối kháng Thái Nhất Giáo Tổ. Hừ, các ngươi những này cá trạch không yên lòng ta nhân tộc vẫn chưa yên tâm các ngươi bầy xuất sinh này đây, ai biết các ngươi thu được bảo vật chi sau, có thể hay không độc nuốt xuống, phải biết bây giờ ta nhân tộc thế yếu, nếu như bị các ngươi nuốt bảo vật, chúng ta cũng thật là không có biện pháp nào. Thái Hoàng Giáo Tổ ở vừa mở miệng phu hoa. Không muốn xảo, Diệu Tú bảo vật còn không tìm ra đến đây, có cái gì tốt cái vã, nếu mọi người đều không yên lòng lẫn nhau, vậy không bằng phái mấy vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, hoặc là nhất diệu cảnh giới tu sĩ đi lục soát Diệu Tú, nếu như có thể siêu tra được bảo vật, chúng ta ở chia đều QNZ không muộn. Sư thần ở một bên dầu di nói. Nghe xong sư thần, các vị vô thượng cường giả đều là thỏa mãn gật gù, chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Các vị giáo tổ niệm động trong lúc đó liền có thể QNZ dựa vào tiên cơ đem đánh chết, mặc kệ là cái nào bộ tộc tạo hóa tu sĩ, cũng không sợ đối phương dở trò gian. Ngươi, đi siêu tầm Diệu Tú trên người bảo vật, nếu là Diệu Tú trên người bảo vật tìm ra đến, bản tọa vui lòng ban tặng ngươi một hạt trường sinh bất tử thần dược. Thái Đấu giáo tổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ở ngoài vòng chiến một cái nào đó vị tạo hóa cảnh giới yêu thánh. Cái kia yêu thánh nhìn thấy Thái Đấu giáo tổ điểm chúng chính mình, nhất thời sững sờ, có chút mông quyển. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không thể tin được chuyện tốt như vậy lại sẽ rơi trên đầu mình, trong lúc nhất thời lại dại ra ở nơi nào. Làm phiền cái gì, ngươi nếu như không muốn, bản tọa ở đổi người khác. Thái Đấu giáo tổ không nhịn được nói. Đúng đúng đúng, tiểu nhân vâng theo giáo tổ mệnh lệnh. Cái kia yêu thánh tự trách cứ bên trong phục hồi tinh thần lại, thì vui vẻ chạy vào các vị vô thượng cường giả làm thành trong vòng, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tựa hồ là đói bụng tức giận sói hoang nhìn thấy cửu. Ngu xuẩn nhìn cái kia yêu thánh, Ngọc Độc Tú bĩu môi khinh thường, quả thật là tùy vào số mệnh, này yêu thánh bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, lại dám đi vào các vị vô thượng cường giả vòng tròn, quả thực là chán sống vị, chính mình muốn chết, nếu là mình trên người không có tìm ra bảo vật gì cũng còn tốt, nếu là có bảo vật gì bị móc ra đi, các vị vô thượng cường giả tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào cấp giật. Vô thượng cường giả thực lực Ngọc Độc Tú tự mình trải qua, cấp độ kia cường. Há gợn sóng bên trong, há có này yêu thánh đường sống. Tất nhiên muốn ở vô thượng cường giả giao thủ dư âm bên trong hóa thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Nhìn cái kia yêu thánh, mãng hoang các vị yêu thần trên mặt lộ ra vẻ đạm mạc, cũng không có mở miệng nhắc nhở, chỉ là một cái yêu thánh thôi, ở các vị yêu thần trong mắt cùng con kiến không khác biệt gì, chết rồi sẽ chết, ai sẽ quan tâm nó. Diệu Tú động chủ, xin lỗi. Cái kia yêu thánh tiến đến Ngọc Độc Tú trước người, thanh hôi chi vị theo kẻ này mở miệng, hướng về Ngọc Độc Tú nhào tới trước mặt. Ngu xuẩn Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hơi ngừng thở. Nhìn cái kia yêu thánh kích động xuề bàn tay ra ở trên người mình đánh, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ khinh thường. Ừ, đánh một vòng chi sau, cái kia yêu thánh nhất thời biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất, lần thứ hai xuề bàn tay ra ở Ngọc Độc Tú trước ngực bên hông tìm tòi một vòng, cái kia yêu thánh sắc gâm trầm lại, không có cái gì đều không có. Lại không có bên người mang theo, như vậy báo vật đều không bên người mang theo, QNZ không sợ bị nhân cho trộm đi. Các vị giáo tổ lúc này sắc mặt biến, mãng hoang yêu thần sắc mặt QNZ âm trầm lại.